Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, lúng túng thất đấu la. Tiểu Vũ vui vẻ nói: "Ca, là 100.000 năm hồn hoàn." Đường Tam gật đầu: "Ừm, đúng thế, đối với thứ 7 hồn hoàn, hắn rất hài lòng, là 100.000 năm." Đồng thời thứ 7 hồn kỹ cũng rất cường đại, hấp thu 100.000 năm hồn hoàn, để tự thân thực lực đạt được biến chất, huyền thiên công càng tiến một bước, còn có tử cực ma đồng. Đường Tam quanh thân 7 cái hồn hoàn, vàng vàng tím đen đen sẫm đỏ, mặc dù không cách nào cùng Diệp Vũ hồn hoàn phối trí so sánh, nhưng cũng là Diệp Vũ phía dưới hồn hoàn phối trí người thứ nhất. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ: "Tiểu Tam, người thứ 7 hồn kỹ khẳng định rất mạnh a?" Đường Tam nói: "Ta rất hài lòng, thứ 7 hồn kỹ Lam Ngân Chân Thân, sử dụng sau Lam Ngân Hoàng thi triển bất luận cái gì kỹ năng tăng phúc 100%. Mỗi cái Lam Ngân Hoàng đều có thể trở thành ta ký thể. Nói cách khác, trừ phi Lam Ngân Hoàng toàn diệt, nếu không dù là còn có một cái, ta đều có thể chớp động đến căn này Lam Ngân Thảo vị trí đến tiến hành tránh né công kích." Đường Tam sử dụng Lam Ngân Chân Thân, lấy thân thể làm trung tâm, Lam Ngân Hoàng nhanh chóng lan tràn bao phủ phương viên 100 mét. Phạm vi không là rất lớn, nhưng phát ra ngập trời sinh mệnh khí tức. Đường Tam tiếp tục nói: "Nắm giữ thứ 7 hồn kỹ, để cho ta Lam Ngân lĩnh vực nắm giữ Xâm La Vạn Tượng cài này kỹ năng. Thân ở lĩnh vực ta có thể cho chung quanh bất kỳ thực vật nào sinh mệnh bị nhen lửa làm việc cho ta. Nói cách khác, thực vật càng nhiều địa phương, Xâm La Vạn Tượng thì càng mạnh. Tại lĩnh vực này bên trong, mục tiêu thuộc tính áp chế phần trăm, hồn lực phóng thích tốc độ cũng sẽ giảm xuống 10%. Tại trong lĩnh vực thời gian càng dài, áp chế hiệu quả càng mạnh. Còn có một cái Lam Ngân lĩnh vực cùng Bát Chu Mâu dung hợp kỹ năng, rút ra mục tiêu hồn lực sinh mệnh lực giao phó trong lĩnh vực thực vật, hồn lực thông qua Bát Chu Mâu loại bỏ sau làm việc cho ta." Nghe vậy, tất cả mọi người kinh ngạc, thật cường đại năng lực. Nhất thời, những người khác muốn mau sớm đến 70 cấp, thực lực sẽ phát sinh biến hóa về chất. Sau đó, Diệp Vũ bọn người tiếp tục bắt đầu khổ tu. Bất chi bất giác, đi vào Hải Thần Đảo đã một năm. Một ngày này, Diệp Vũ bọn người chuẩn bị leo mỗi người chỗ yêu cầu bậc thang đếm, vì có thể tại cái này một khảo hạch chờ đủ một năm. Tất cả không ai trèo lên đến qua khảo hạch yêu cầu bậc thang đếm, như vậy thì sẽ hoàn thành, không cách nào tiếp tục ở trong môi trường này tu luyện. Tuy nhiên không có leo qua, nhưng mỗi người đều có tự tin, mặc dù có áp lực, cũng sẽ đem áp lực hóa thành động lực, nhất định phải thành công. Thời gian một năm đi qua, tất cả mọi người tiến bộ rất lớn, vô luận thân thể, hồn lực, kiên quyết. Một năm qua đi, thất quái một yêu trước mắt hồn lực đẳng cấp Đái Mộc Bạch 71 cấp, Áo Tư Tạp 68 cấp, Mã Hồng Tuấn 68 cấp, Tiểu Vũ 69 cấp, Chữ Vinh Vinh 69 cấp, Chu Trúc Thanh 69 cấp, Đường Tam 74 cấp, Diệp Vũ 78. Lúc này Bạch Trầm Hương tại leo, mặc dù không có khảo hạch, nhưng cũng ở nơi đây tu luyện, đã sớm tới 50 cấp, làm thu hoạch được thứ 5 hồn hoàn, hồn lực khẳng định sẽ nhảy lớp. Bạch Trầm Hương đã đến cấp 63 bậc thang, trên thân tràn đầy mồ hôi, cắn răng kiên trì không buông bỏ. Đến 65 cấp bậc thang đã vô cùng khó khăn, nhưng tâm lý không ngừng nói với chính mình, còn có thể lại hướng trước, lại bước một bậc thang liền tốt, không ngừng liều mạng hò hét, không ngừng lần lượt nhấc chân. Bạch Trầm Hương tư chất tuy nhiên không bằng thất quái, nhưng kiên quyết vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tinh thần không kém cỏi. Vô cùng kiên định, cuối cùng đến 69 cấp, trong lòng kêu gào 70 cấp bậc thang là có thể. Chân lần lượt nâng lên, còn không có rời đi bậc thang một ly thì trùng điệp rơi xuống. Rất khó nâng lên, Bạch Trầm Hương dốc hết toàn lực, khàn cả giọng giống to, trên thân khiết bạch y phục bị nhuộm đỏ, là bởi vì khủng bố áp lực theo trong lỗ chân lông rỉ ra huyết dịch. Có thể thấy được áp lực bao lớn, nhưng dù vậy tiêu hao, cũng không buông bỏ, phốp, xương máu từ trên người nàng nổ tung, đồng thời Bạch Trầm Hương bước lên 70 cấp bậc thang. Đồng thời bóng người như đạn pháo bị đẩy lùi ra ngoài. Diệp Vũ vọt lên đem Bạch Trầm Hương tiếp được. Sử dụng chữa trị, Bạch Trầm Hương thương thế khỏi hẳn, nhưng quá mức suy yếu. Ngủ thiếp đi, đồng thời, một đạo hào quang màu tím rơi xuống bắn tại Bạch Trầm Hương cái trán. Vang lên hạo hãn thanh âm, sự kiên trì của ngươi cùng nỗ lực làm khảo hạch của ngươi tăng lên tới tử cấp một khảo. Lúc này Bạch Trầm Hương tương đương với hoàn thành tử cấp một khảo. Hồn lực mỗi tăng lên bao nhiêu, nhưng tích lũy xuống dưới, thu hút được hồn hoàn sau liền biết có thể nhảy bao nhiêu cấp. Cùng lúc đó, ba tác tây tới, còn có hải mã, hải long các loại thất đấu la. Thời gian một năm đến, bọn họ đến xem Diệp Vũ bọn người có thể hay không thông qua, có mấy cái có thể thông qua. Bà Tắc Tây cảm thấy sẽ có người đạt tới bình cảnh, cho nên liền sự tình tới trước. Thất đấu là cái này thời gian một năm lần lượt tại Đại Hải du lịch. Dù sao Đại Hải rộng lớn, Diệp Vũ nói, hải mã đấu la, một năm không khách khí đi chơi trải qua rồi. Có hay không thu hoạch được đồ tốt a? Muốn hay không đánh cược một keo? Hải mã đấu la nhất thời kiên quyết lắc đầu. Không cá cược, ta hải mã đấu la về sau một lần đều không cá cược. Diệp Vũ cười hỏi, người khi đó thua vong xuyên thu thủy lộ cũng không có được thất Diệp Huyền Thủy Tàu. Thật là đáng tiếc, sẽ không có cam lòng, sẽ không đau lòng vì không muốn thử lại lần nữa. Hải mã đấu la vẫn như cũ lắc đầu. Không thử, không muốn lại dẫn dụ ta. Ta sẽ không lại đánh cược. Ta hải mã đấu la coi như đau lòng chết, cũng sẽ không lại đánh cược với ngươi. Tốt a, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hải long các cái khác 6 cái đấu la. Bọn họ đồng dạng lắc đầu. Không cá cược, Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Được. Sau đó, Diệp Vũ bọn người bắt đầu chuẩn bị leo. Bà Tắc Tây nói, chúc mỗi người các ngươi đều có thể thành công. Hải mã đấu la nói, có cần hay không chúng ta truyền thụ cho các ngươi một số phương pháp? Đúng vậy a, dù sao chúng ta đều là thông qua cái này một khảo hạch. Tuy nhiên lúc trước đối mặt không có các ngươi bậc thang đếm nhiều, nhưng cũng có tâm đắc. Đường Tam lắc đầu. Không cần, chúng ta cũng có tự mình hiểu rõ. Vậy thì tốt, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi. Hải mã đấu la nhắc nhở. Các ngươi bây giờ, 50 lấy xuống thang. Khả năng đối với các ngươi không được bao lớn tác dụng. Nhưng không thể bởi vì như thế liền trực tiếp nhảy đến 50 cấp bậc thang. Dạng này không tốt, vẫn như cũ muốn từng bậc thang tới. Hải Long đấu la gật đầu, lão mã nói đúng, muốn từng bước một đến, cho dù phía trước các ngươi không có áp lực cũng phải như vậy. Nếu không đến đằng sau càng ngày càng khó, hải ma đấu la đồng ý, liền như là chạy cự ly dài, ngay từ đầu nếu như truy cầu tốc độ mà toàn lực nã pháo. Như vậy về sau thì không còn khí lực liền sẽ chậm lại. Cho nên ngay từ đầu đều chạy, đến cuối cùng tại bạo phát xông vào, thất đấu la ào ào nhắc nhở lấy Diệp Vũ bọn người. Bà Tắc Tây nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, nói, bọn họ nói rất đúng. Hải mã thất đấu la cười cười nói, đây là tâm ý của chúng ta, chúng ta những thứ này thông qua người chỗ tổng kết, các ngươi cũng không cần tả. Dựa theo dạng này từng bước một đến, hoàn thành mà nói, nếu như muốn đáp cảm ơn chúng ta cũng là sẽ không khách khí. Hắc hắc, Diệp Vũ lắc đầu, ta không muốn dạng này. Hải mã các loại thất đấu la nói, không muốn dạng này, nhất định muốn từng bước một đến a, để thân thể dần dần đi thích ứng. Đúng vậy a, cho dù là ngươi cũng phải như vậy, không phải vậy rất khó thành công, nhất định muốn nghe chúng ta. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi tại mát. Thế mà, thất đấu la lời còn chưa nói hết, đột nhiên im bặt mà dừng, sắc mặt cùng nhau đại biến. Oanh, chỉ thấy Diệp Vũ chỗ ngoặt đầu gối thân cung, vận sức chờ phát động, đồng thời bảy cái hồn hoàn luật động lập lòe ra trì. Sử dụng sát thần cùng chung kết lĩnh vực, đồng thời long hóa, hai tay, hai chân hoàn toàn long hóa, đầu mọc sừng rồng, toàn lực bạo phát, siêu, điếc tai oanh minh bên trong. Diệp Vũ hóa thành một đạo hắc quang xông lên hải thần bậc thang. Hắc quang tốc độ cực nhanh, càng lên cao tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng Diệp Vũ rơi vào 3333 cấp trên bậc thang. Diệp Vũ ở vào trên đó, nhìn xuống phía dưới lấy thất đấu la hỏi, vừa mới các ngươi nói cái gì tới? Thất đấu la, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.